Sinh tồn trong tận thế. Chương 163, chết la liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chiến hữu khác sau khi nghe Văn Luyện nói như vậy thì lập tức ném những thùng lớn về phía tổ nhện, sau đó rút lui. Cô điều bọn họ ném cũng không phải ném bừa, bọn họ ném đều có tính toán cả. Các thùng chất nổ chứa thuốc độc được ném ra đều có quy luật, toàn bộ những thùng thuốc nổ kia mà nối lại với nhau thì sẽ thành một hình tròn bao quanh tổ nhện. Két két, két két, ngay vào thời điểm bọn người Văn Luyện dùng sức ném các thùng chất độc về phía trước. Từ bên trong tổ nhện bò ra lúc nha lúc nhúc nhện biến dị. Đám nhện biến dị hình thể khác nhau, con thì chỉ to như nắm tay, con thì to như cái ô tô con. Con nào biến dị cấp thấp thì nhìn giống nhện thương, con nào đột biến thì cả người phát ra ánh sáng khác thường. Rầm rầm, rầm rầm, mặc dù là ở trên mặt đất nhưng mà đám nhện kia di chuyển rất nhanh, tốc độ của bọn nó nhanh gấp đôi người trưởng thành. Không những di chuyển nhanh, bọn nó còn có thể tấn công từ xa. Mấy con nhện thức tỉnh năng lực thiên phú có khả năng phun tơ xa hàng chục mét, có con lại biết phun xương lạnh, con lại biết phun lửa cá biệt, có những con biết phóng độc. Đám người Văn Luyện chạy ở phía trước cảm nhận được lũ nhện đang đuổi theo phía sau thì không khỏi sờn tóc gáy. Mặc dù bọn họ biết mấy con nhện kia sẽ đuổi không kịp bọn họ, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó sợ hãi. Cùng thời gian này ở nơi xa, bác Tấn thông qua ống nhòm quan sát tình hình tổ nhện. Nhìn thấy thời cơ đã chín mùi, ông bác thông qua bộ đàm liên lạc tới Đình Mạnh. Kích nổ, nhận được mệnh lệnh từ bác Tấn, Đình Mạnh vốn đang đợi lệnh lúc này ấn nút kích hoạt bom ở bên trong mấy thùng chất độc. Quảng cáo, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh không ngừng vang lên, mỗi khi có một tiếng nổ mạnh vang lên, người ta liền nhìn thấy một cây nấm màu đỏ. Cây nấm màu đỏ này chính là chất độc ở bên trong các thùng mà bọn người Văn Luyện ném lúc trước. Sau khi nổ chất độc phát tán ra xung quanh, chỉ một thoáng, toàn bộ khu vực tổ nhện đã chìm bên trong sắc đỏ. Vào thời điểm này mọi người đều nín thở ngưng thần, nhìn xem hiệu quả của loại chất độc kia như thế nào. Bốn người chỉ hy vọng thứ kia có thể diệt được đám nhện con, nhưng mà kết quả thực tế khiến cho bọn họ vui mừng không để đâu cho hết. Thứ chất độc kia không chỉ giết chết đám nhện con, mà còn có thể làm suy yếu các con nhện trưởng thành. Từ bên ngoài mọi người có thể lờ mờ nhìn thấy cảnh tượng bên trong đám sương mù màu đỏ. Đám nhện nhỏ sau khi dính phải sương mù màu đỏ thì lập tức dừng lại, tiếp đó bọn nó nhảy tưng tưng, sau 4-5 giây thì nằm phơi bụng chết thẳng cẳng. Về phần đám nhện lớn hơn thì có tốt hơn không ít, bọn nó trưởng thành rồi, hệ thống kháng độc cũng mạnh hơn. Nên dù bị trúng độc bọn nó không có chết ngay, bọn nó vẫn có thể di chuyển được, có điều tốc độ giảm đi rất nhiều. Duy chỉ có những con nhện đột biến, thức tỉnh thiên phú thì không bị ảnh hưởng bởi độc tố. Bọn nó tự do di chuyển bên trong xương độc, không những thế bọn nó còn ăn cả xương độc. Két két, két két, giống như bọn nó đã biết là ai gây ra chuyện kinh khủng với đồng bạn của nó, đám nhện thức tỉnh lúc này đồng loạt hướng về phía liên minh phía nam gào lên, sau đó cả đàn cả lũ kéo ra. Tuy bọn nhện con cùng đám nhện mới trưởng thành đã chết sạch nhưng đám nhện thức tỉnh vẫn còn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, số lượng của bọn nó không phải tính bằng trăm nữa, mà phải tính bằng nghìn. Hơn nữa mỗi con nhện thức tỉnh kém lắm cũng là thú biến dị cấp 4, còn lại đều là cấp 5, cao điểm còn có vài con cấp 6, cấp 7. Quảng cáo, bác Tấn nhìn thấy những con nhện tinh anh to như những chiếc ô tô di chuyển về phía khu vực bên này, lập tức bác ấy liên thông qua bộ đàm ra lệnh cho các đơn vị tác chiến. Toàn bộ đơn vị chiến đấu chuẩn bị, khi có hiệu lệnh lập tức bắn. Những người khác lúc này đều nín thở tinh thần tập trung cao độ nhìn về phía khu vực xương độc cách đó xa xa. Rất nhanh trong tầm mắt bọn họ đã xuất hiện những con nhện tinh anh khổng lồ. Những con nhện kia to như những chiếc ô tô, bọn nó chỉ có một con mắt ở phần đầu, cơ thể bọn nó giống như được bọc một lớp giáp kim loại vậy. Nhìn từ xa bọn nó không khác gì những con quái vật được mặc áo giáp cả. Một đàn nhện tinh anh cùng nhau di chuyển khiến cho mặt đất rung chuyển nhè nhẹ. Toàn bộ mọi người, kể cả bác Tấn chứng kiến đàn nhện tinh anh đông đúc đang di chuyển nhanh về phía bên này thì trong lòng cũng sản sinh bất an. Có điều sự bất an này xuất phát từ việc lo lắng cho tính mạng người dưới, chứ không phải là vì bản thân sợ hãi. Bàn về bản lĩnh ở đây có ai qua được bác Tấn, một vị tướng mấy chục năm chinh chiến nơi xa trường. Đối với bác Tấn mà nói, sống chết trước mắt còn không sợ, nói gì đến chuyện còn chưa có xảy ra. Chẳng qua sinh mệnh bản thân có thể không lo, nhưng tính mạng của các anh em chiến sĩ không thể không nghĩ tới. Chết một người cũng là lỗi của người làm tướng. Công kích, đợi khi đàn nhện biến bị đi vào bên trong trận địa mai phục của bên ta, bác Tấn lúc này ra lệnh tấn công. Ngay khi có hiệu lệnh, các đơn vị ở tuyến đầu lập tức xả đạn về phía mấy con nhện biến dị tinh anh. Nhưng một màn tiếp sau đó để cho mọi người không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy cơn mưa đạn đổ ập xuống đàn nhện biến dị tinh anh, có điều chỉ có những con biến dị cấp 4 là bị tiêu diệt. Về phần những con biến dị cấp 5 không hề hấn gì cả, đạn của loại súng máy thông thường không thể bắn xuyên qua lớp da bên ngoài của nó. Bác Tấn chứng kiến cảnh này thì nhíu mày lại, có điều người đàn ông mạnh mẽ này cũng không vì đó mà rối loạn. Ngày tiếp sau đó bác Tấn liền để cho một nhóm người thức tỉnh cầm theo súng năng lượng kết hợp với xe tăng tiến lên tiêu diệt bọn nhện biến dị, để củng cố sĩ khí cùng lòng tin của mọi người. Quảng cáo, oành oành, đoàng đoàng, mỗi khi hai chiếc xe tăng khai hỏa lập tức sẽ có một con nhện biến dị tinh anh nổ tan xác. Dù nhện biến dị mạnh thật nhưng bọn nó cũng chỉ là thân thể máu thịt mà thôi. Không phải cái gì đó quá mức kinh khủng. Nhưng mà tuy có thể dùng xe tăng tiêu diệt bọn nhện tinh anh, có điều tốc độ bắn của xe tăng không nhanh, trong khi đó đàn nhện tinh anh thì đông, chẳng mấy chốc bọn nó đã tiếp cận vị trí xe tăng. Có điều vào thời điểm bọn nó tới gần, một nhóm người thức tỉnh lập tức cầm súng năng lượng tiêu diệt bọn nó. Uy lực mạnh nhất của súng năng lượng là ở khoảng cách 500 mét, nên bọn người đình mạnh mới chờ đợi đám nhện kia tới gần. Phập phập, do ở gần nên khả năng sát thương của súng năng lượng tăng cao, nếu bắn ở khoảng cách xa cùng lắm chỉ có thể bắn xuyên được 1-2 con, nhưng ở gần thế này thì có thể xuyên 4-5 con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà đám nhện biến dị to lắm, nên bắn không lo chật, bắn phát nào là trúng đầu phát đó, không lệch đi đâu được. Đoàng đoàng, đám nhện tinh anh tiên phong nhanh chóng bị giết, thi thể bọn nó nằm la liệt ở trên mặt đất. Chứng kiến cảnh này, sĩ khí quân ta lập tức tăng cao, mọi người bắt đầu cùng nhau hò hét, tinh thần chiến đấu thoáng chốc đã được khơi dậy. Cách chương.